Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, huynh đệ. Người bộc lộ rồi, Lâm Phi Phàm hết sức muốn nói cho Yến Nam Phi, mặc dù năm đó hết sức lưu hành con dâu nuôi từ bé. Nhưng bây giờ thế nhưng là 3 năm cất bước, cao nhất tử hình, bất quá hắn cuối cùng vẫn không nói. Yến Nam Phi có lẽ thân là anh hùng dân tộc có thể thương lượng một chút. Ta nói lão ca, đừng ở cái kia làm bộ kinh sợ. Gãy cũng không phải ngươi bản mệnh yêu đao. Phương Phi Yến đối còn tại đứng nơi xa anh Tuyết Kiếm. Thái Lang hô, đánh xong. Anh Tuyết Kiếm Thái Lang cười hắc hắc. Quay người đi tới. Ấy nha nha, ta vẫn luôn có nghe được cái kia truyền thuyết. Hai người các ngươi hai đập vào liền thành cặp vợ chồng. Cho nên vẫn luôn nghĩ đến xem, mỗi năm đến, người mỗi năm đều không ra, lần này xem như để cho ta nắm lấy rồi. Ha ha ha, anh Tuyết Kiếm Thái Lang mặt mũi tràn đầy không có chuyện người giống như. Ta nghe nói còn có người mang manga đến đem cho các ngươi đây. Anh Tuyết Dạ cũng kích động đến, đỏ bừng cả khuôn mặt, mặc dù manga nhìn rất đẹp. Nhưng kỳ thật manga bên trong ngươi còn lâu mới có được trong hiện thực đẹp trai. Hắc Tuyết cả, người rúc vào Yến Nam Phi trong ngực, đỏ bừng cả khuôn mặt, một mặt hạnh phúc tiểu tức phụ bộ dáng. Nơi nào có cái gì tính tình không tốt bộ dáng. Ha ha ha, thật ngượng ngùng, Yến Nam Phi, cái này một thân bắp thịt thô hào hán tử mặt mũi tràn đầy nhăn nhó. Các ngươi mấy người này quan hệ tốt phức tạp. Ta cảm giác thật là loạn. Lâm Phi Phàm nội tâm kêu rên. Nếu tất cả mọi người là người một nhà. Cái kia tàu tử vừa rồi muốn ra đến. Ngươi còn áp chế nàng làm gì? Phương Phi Yến nói. Tàu tử ngươi người này tính tình không tốt. Ta sợ nàng tức giận đem đám người kia đều giết. Đến lúc đó xin xuyên quốc gia hôn nhân chuyện này sẽ bị người cật nã tạp yếu a. Yến Nam Phi nhìn. Xem chung quanh những cái kia còn sống. Thế nhưng đều đã mất đi ý thức âm dương sư nói. Lâm Phi Phàm cảm giác mình toàn thân ngứa. Theo đầu đội lên đầu ngón chân. Khắp nơi có một loại không hợp ý nhau khó chịu cảm giác. Trách không được Trung Quốc bên này không có bất kỳ cái gì động tác. Trách không được Cổ Phong vẫn hi hi ha ha. Trách không được bên này đều nổ lên trời. Chính thức người một cái đều không đi ra. Bọn hắn căn bản đã sớm biết chuyện của nơi này. Nguyên lai đám người này đều đang đợi lấy xem âm dương sư trò cười đâu. Miệng nó, lúc này, ôm một đầu hắc cầu mèo trắng cũng từ phương xa tung bay đi qua. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Gà mờ, xem, ta kiếm tới một cái chơi vui bóng. Lâm Phi Phàm đem Miêu Tiểu Lệ ôm vào trong ngực. Ai, đoàn người thật sự là quá xấu rồi. Vẫn là nhà của ta Tiểu Lệ tỷ tốt. Miêu Tiểu Lệ bị ôm không rõ ràng cho lắm, nhưng mà nàng y nguyên hết sức cao hứng. Đó là đương nhiên, ta tốt nhất rồi. Nghe lời gà mờ, cho ngươi chơi bóng bóng. Lâm Phi Phàm tiếp nhận hắc cầu, vừa mới thấy thổ môn thanh nguyên vẫn luôn rất quý bối nắm trong tay. Thứ này chắc chắn không là phàm phẩm. Đây là cái gì? Lâm Phi Phàm quyết định đánh vỡ trước mắt xấu hổ. Đối người chung quanh hỏi. Trấn Yêu Châu, xuyên giếng gia dụng tới khống chế yêu tộc đỉnh cấp pháp bảo một trong. Có thể áp chế yêu tộc yêu khí, mà lại nếu như sử dụng thỏa đáng, có thể tại trong phạm vi nhất định mệnh lệnh chung quanh cấp thấp yêu tộc thay ngươi bán mạng. Anh Tuyết Kiếm Thái Lang nói, ta còn tưởng rằng là đồ chơi tốt gì đâu. Nguyên lai là loại kia nghe vào vô cùng hung ác, nhưng chỉ cần dùng một lát liền vi phạm đồ vật. Lâm Phi Phàm bĩu môi. Ném cho trong ngực mèo con. Mèo con lập tức đem cái kia hắc cầu ôm vào trong ngực. Cao hứng phi thường. Lại nói. Mệnh lệnh yêu tộc thay ta bán mạng còn cần thứ này. Miêu Tiểu Lệ hai cái móng vuốt nhỏ chơi lấy lăn bóng. Một bên nói. Có đạo lý. Anh Tuyết Kiếm Thái Lang cùng Phương Phi Yến đồng thời nói. Cho nên. Huynh đệ. Người đầy coi như là bộc lộ rồi. Anh Tuyết Kiếm Thái Lang vỗ Yến Nam Phi bả vai nói. Xuất quan, xuất quan, lão ca ngươi tiếng Trung không tệ a, đừng dùng linh tinh danh từ được chứ. Yến Nam Phi quát, a, Nguyên lai không phải một cái ý tứ sao? Ta cũng không có chú ý đến. Ha ha ha ha. Anh Tuyết Kiếm Thái Lang rất giả dối mà nói. Nếu xuất quan, các ngươi tương lai có tính toán gì? Phương Phi Yến hỏi. Chúng ta đi trước đăng ký một cái. Nhìn một chút chính phủ đối hai ta kết hôn là thái độ gì? Sau đó chúng ta liền đi du lịch. Chờ nàng có hài tử. Chúng ta ngay tại về núi Đông. Đi ta quê quán. Chuyển điểm thổ đặc sản cái gì? A, lão ca là người Sơn Đông. Đồng hương A, Lâm Phi Phàm mừng rỡ. Đúng A, ta là trước khi nghi người A. Yến Nam Phi hết sức cao hứng nói. Ha ha, hiện tại ngươi nhà họp thôn quê khẳng định đều nhận không ra. Trước khi nghi biến hóa tuyệt đối nghiêng trời lệch đất. Lâm Phi Phàm nói. Đúng vậy A, Yến Nam Phi mặt mũi tràn đầy cảm khái. Nhưng lập tức hắn đột nhiên móc ra một cái điện thoại di động tới. May mắn chúng ta cũng không có bị thời đại vứt bỏ quá xa. Ha ha ha, còn có thể chơi điện thoại. Vô luận là bế quan vẫn là trấn yêu đều chỉ có một chữ. Không hợp cách a, anh Tuyết Kiếm Thái Lang nói. Không cần để ý những chi tiết này. Điện thoại di động này là một nơi nào đó hảo tâm tiểu nữ hài lưu cho chúng ta. Nàng chẳng những lưu lại điện thoại. Hơn nữa còn có vô tuyến lưu lượng kẹt. Mặc dù chỉ là một cái trầm mê manga hủ nữ. Nhưng kiên tin chúng ta còn sống phần này tâm tình chúng ta vẫn là vô cùng cảm kích. Hắc tiết một, bên nói. Một bên thuần thục mở ra một nơi nào đó manga phần mềm. Mà lại ở đây còn có trung khuyển truyện nguyên bộ manga. Ta đều nhìn qua mấy chục lần. Người nói hai huynh đệ các ngươi người năm đó làm sao lại không có cùng một chỗ đâu. Lâm Phi Phàm cảm giác tiếp tục lưu lại ở đây tuyệt đối phải bị trong không khí nồng đậm hủ nữ mùi. Vị bức điên, hắn thật sớm liền triệu hoán trở về Thái Địch Đỉnh, thấp giọng nói với Miêu Tiểu Lệ một câu. Tiểu Lệ tỷ, ta đi thôi. Từ đầu đến cuối đều không quá đem chuyện này để ở trong lòng Miêu Tiểu Lệ meo một tiếng. Lập tức liền theo Lâm Phi Phàm cùng một chỗ biến mất không thấy. Đám người không khỏi cười lên ha hả. A, hắn cái này chế phục ta còn không có còn cho hắn đây. Anh Tuyết Dạ lúc này mới nhớ tới. Chính mình mặc chính là đồ của người ta. Không có việc gì, ta biết nhà hắn ở đâu. Phương Phi Yến nói, khóe mắt bên trong mang theo thần bí ý cười. Nhà, mái nhà ấm áp, dễ chịu a. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đồng thời rút vào mềm nhũn ghế sofa bên trong. Trước mặc kệ nhiều như vậy. Lười một hồi lại nói, nghe được động tĩnh, Cổ Nhã từ trên lầu đi xuống, mặt mũi tràn đầy khó nén ý cười. Các ngươi trở về à nha? Lâm Phi Phàm quệt miệng, ngươi tiểu nha đầu này không thành thật, ngươi khẳng định đã sớm biết trong này có chuyện ẩn ở bên trong. Ngươi liền không nói, Cổ Nhã rốt cục người nhịn không được, cười lên ha hả, sớm một chút nói chẳng phải không có ý nghĩa à nha? Thế nào? Kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, đó là tương đương kinh hỉ, tương đương ngoài ý muốn. Năm đó cách mạng chiến sĩ cũng là tương đương có thể. Liền loại này cường lực đại yêu đều có thể biến thành chính mình người vợ. Hơn nữa còn là xuyên quốc gia vượt ngôn ngữ vượt chủng tộc. Ăn mặc một thân quần áo ở nhà Cổ Nhã, cũng co lại đến ghế salon một cái khác sừng. Móc ra điều khiển từ xa, xem tin tức, tuổi còn nhỏ, lại có lão đầu tử yêu thích, vậy mà xem tin tức, Lâm Phi Phàm nói, xem tin tức không có ý nghĩa, giải đọc tin tức mới tốt chơi, suy tư một cái tin tức phía sau ẩn giấu chuyện xưa, tràn đầy niềm vui thú, Cổ Nhã nói, chỉ trong màn ảnh cái kia tin tức phát ngôn nhân, thật giống như cái kia tin tức phát ngôn nhân. Kỳ thật hắn là cái yêu tộc ngụy trang, cũng không phải là thật tin tức phát ngôn nhân. Một khi hắn xuất hiện, liền cho rằng hắn nói nội dung trong lời nói có hàm ý, trước đừng phân tích cái kia tin tức phát ngôn nhân, lần này Nhật Bản bên kia chạy đến chúng ta bên này gây sự. Chúng ta có cái gì đáp lại sao? Có A, kháng nghị A, bất mãn A, Cổ Nhã nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.